Thất thân làm thiếp, chương 112 đến 113. Rối loạn, góc truyện audio.com. Sắc trời vừa sáng, Vãn Thanh đã bị đánh thức bởi âm thanh mở cửa thô lỗ. Nhìn theo ánh ban mai, thấy một thiếu nữ mặc quần áo đỏ rực, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng nàng định làm cái gì chứ? Vãn Thanh khẽ cười hỏi. Vị này nhất định là Hồng Thư cô nương. Đối với động tác thô lỗ của Hồng Thư, Vãn Thanh không hề đề cập tới, vẫn cười rất tao nhã. Hồng Thư không chút nể nang, giơ tay lên, chỉ hai tỷ nữ bê chậu rửa mặt và đồ dùng đứng sau, lạnh lùng nói. Nhanh rửa mặt đi, cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, còn muốn người khác phải đánh thức sao? Xem ra Hồng Thư đối với nàng, có thành kiến rất sâu. Cảm giác này, giống như lúc nàng mới bước chân vào Phượng gia, khi đó, Hồng Thư cũng lạnh lùng như vậy, một chút thiện ý cũng chẳng dành cho nàng. Nhưng sự không thân thiện đấy của Hồng Thư lại khiến nàng thấy ấm áp. Hồng Thư không phải một người giỏi giả vờ, vui là vui, mà giận là giận, xem ra, Phượng cô chưa nói cho Hồng Thư chuyện hắn hoài nghi nàng là Vãn Thanh. Nàng vẫn nghĩ tối hôm qua hắn nói để Hồng Thư đến hầu hạ nàng, là vì muốn Hồng Thư tới thử thăm dò nàng, xem ra nàng đã nghĩ sai. Nhấc chăn lên, có hai tỷ nữ tiến đến giúp nàng thay quần áo. Hồng Thư chỉ đứng ngoài cửa nhìn nàng một cách lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng lãnh ngạo làm Vãn Thanh bật cười. Đợi cho nàng rửa mặt xong xuôi, Hồng Thư lại lạnh lùng nói. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Tùy tiện thôi, cái gì nhẹ nhàng là được rồi. Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn cười cười nhìn Hồng Thư. Thấy Hồng Thư hơi ngượng ngùng, Hồng Thư vẫn nghĩ Tình Thiên này là loại nữ tử không có đầu óc, chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp cho nên mới đối xử với Tình Thiên không có thiện chí, nhưng ai biết được Tình Thiên chỉ một mực cười nhẹ nhìn Hồng Thư, làm Hồng Thư thấy có chút hổ thẹn. Cảm giác như bản thân không phóng khoáng, cái gì cũng bị người ta nhìn ra hết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đâu phải cái gì cũng nhìn mà thấy hết được. Hơn nữa, Hồng Thư sẽ không nhận nữ tử này làm chủ nhân của Hồng Thư, chỉ có gia còn có nhị phu nhân. Nghĩ đến nhị phu nhân, trong mắt Hồng Thư lộ vẻ buồn bã, trên mặt dần dần nổi lên yêu thương. Vãn Thanh nhìn Hồng Thư đột nhiên ảm đạm, liền hỏi. Hồng Thư cô nương làm sao vậy? Nhớ ra chuyện gì không vui sao? Không có việc gì, ta đi ăn bài đồ ăn sáng cho ngươi. Hồng Thư lạnh lùng nói mấy chữ, rồi sau đó xoay người chạy đi. Ăn sáng xong, ngồi nhiều cũng chán, vì vậy Vãn Thanh đi ra sân hóng mát một chút. Phượng Vũ Cửu Thiên Sơn Trang, so với tòa nhà trong kinh thì còn lãnh thanh hơn, bốn phía đều là cẩm thạch đen, cho người ta cảm giác lạnh lùng mà cứng cỏi. May là trong vườn còn trông không ít hoa tông màu nóng, nếu không, chỉ sợ ai ở đây lâu cũng muốn hóa đá luôn. Cơm nước xong, tất cả tỷ nữ đều lui ra, nhìn thì có vẻ tự do, bất quá Vãn Thanh vẫn rất rõ ràng, trong góc tối không thiếu thị vệ đang nhìn nàng chăm chú. Dường như hắn rất thích sự tĩnh lặng trong sơn trang, trừ người hầu gia, rất hiếm thấy thị vệ cầm kiếm vác đao, bởi vì tất cả thị vệ đều ẩn nấp trong bóng tối, nhưng mắt thì quét cả bốn hướng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Vãn Thanh cứ đi một mạch ra khỏi Nam Phượng Viên, đi về phía đông, từ xa đã thấy một tòa Đông Phượng Viên, khí thế bất phàm, khác xa so với Nam Phượng Viên. Không cần nghĩ cũng biết, Đông Phượng Viên chắc chắn là chỗ ở của chủ nhà, là nơi. Góc truyện audio.com Phượng cô ở, nghĩ kỹ thì hình như mình đi vào không được thỏa đáng lắm, vì vậy không đi vào, chuyển hướng, định đi thăm chỗ khác. Mới đi được mấy bước đã thấy chỗ đường phân nhánh có một nam nhân đi về hướng Đông Phượng Viên, người này không phải ai xa lạ, chính là Bạch Vân Yên. Hắn đến đây làm cái gì? Giang hồ đối với việc Hoàng tử Phong Quốc đột nhiên tới Vân Quốc vẫn một mực nghi vấn, mấy ngày trước Ngân Diện có nói hành động của tên Bạch Vân Yên này quyết không bình thường, bởi vì lúc này thực lực Phong Quốc xếp trên Vân Quốc, Hoàng đế Phong Quốc cũng cực kỳ hiếu chiến, trong mấy năm gần đây đã tiêu diệt mấy bộ lạc nhỏ. Ngân Diện lo chuyến này Bạch Vân Yên tới Vân Quốc để chuẩn bị cho việc khai chiến. Thấy Bạch Vân Yên chậm rãi đi tới, vì vậy nàng nấp sau một thân cây quế, thấy hắn đi vào Đông Phượng Viên. Trong lòng vô cùng tò mò, nếu có thể thăm dò được mục đích chuyến đi này của Bạch Vân Yên, có lẽ sẽ có ích cho Ngân Diện. Nghĩ đến đấy, nàng bám theo Bạch Vân Yên vào Đông Phượng Viên. Xem ra ám vệ của Phượng cô không hạn chế hành động của nàng, cho nên nàng đi vào Đông Phượng Viên, không gặp trở ngại nào. Thấy Bạch Vân Yên đi vào thư phòng, nàng không đi đến thư phòng theo hắn mà đẩy cửa phòng bên cạnh rồi vào. Căn phòng bên cạnh quả nhiên không có người, nàng luôn luôn rõ ràng, tên Phượng cô lạnh lùng này không thích có người quấy nhiễu, nơi ở của hắn sẽ không có người khác. Cho nên, khi hắn đang ở trong thư phòng thì đương nhiên căn phòng bên cạnh sẽ không có ai. Kéo quần áo, Vãn Thanh đi nhẹ nhàng về phía bức tường bên thư phòng, áp tai nghe lén. Cách một bức tường nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Phượng gia, chuyện lần trước người đã nghĩ thông chưa? Thanh âm Bạch Vân Yên ôn hòa nhưng vẫn có chút bức ép. Ý tốt của Ngũ hoàng tử, Phượng Mỗ xin ghi nhận, nhưng Phượng Mỗ là một thương nhân, còn là một thương nhân có sở trường mưu lợi, mặc dù lúc này đã bước vào giang hồ, nhưng chuyện phân tranh của các quốc gia, Phượng Mỗ quyết là không tham gia. Ngữ khí của Phượng cô trong trẻo lạnh lùng mà không thiếu phần kiên định. Mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng Vãn Thanh biết hắn vẫn cái kiểu không coi ý người khác ra gì. Hắn từ trước đến giờ vẫn cao ngạo, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định thì không bao giờ sửa đổi. Nhưng hai người họ nói đến chuyện quốc gia phân tranh, chẳng lẽ đúng như Ngân Diện đã suy đoán sao? Bạch Mỗ tất nhiên biết Phượng gia là thương nhân, cũng là đại thương nhân số một số hai thiên hạ cho nên mới đến tìm Phượng gia bàn vụ làm ăn này. Bạch Vân Yên vẫn cười nói. Phượng gia là người khôn khéo như thế, vụ làm ăn này, có lợi nhuận thế, sao lại không chịu làm? Lợi nhuận thế, Phượng cô nghe xong ồ lên bật cười, trong mắt chẳng có nổi một ý cười. Ngũ hoàng tử rất hay nói đùa, vụ làm ăn này, lẽ nào lại ngon lành thế, chỉ sợ không ổn thì lại khiến Phượng Mỗ dốc hết cả gia tài ra mà thôi. Phượng cô không nhận những vụ làm ăn có tính nguy hiểm cao. Phượng gia cũng đừng nói chắc chắn thế quá sớm. Mặt Bạch Vân Yên hiện vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, xòe cây quạt cười nói. Phượng cô không thèm nhìn Bạch Vân Yên lấy một cái, chỉ lạnh lùng không mở miệng. Bạch Vân Yên cố tình ra vẻ huyền cơ nói. Kỳ thật ý tứ của Phượng gia Bạch Mỗ đã rõ ràng từ hôm trước, hôm nay vẫn tới hỏi lại, Phượng gia không cảm thấy tò mò sao? Phượng cô nhìn hắn, vẫn không nói một lời. Góc truyện audio.com, nào, Bạch Vân Yên cười nhẹ nhàng nói tiếp. Chuyện này có quan hệ với Tình Thiên cô nương mà Phượng gia đem lòng yêu thích. Phượng cô nghe xong chỉ cười một tiếng. Phượng Mỗ đối với chuyện đó không có hứng thú. Phượng cô cho là Bạch Vân Yên muốn nói với hắn Tình Thiên chính là Vãn Thanh, cho nên căn bản là không cảm thấy hứng thú chút nào. Hơn nữa đối với chuyện mà Bạch Vân Yên đề nghị, hắn quyết không thể đáp ứng. Phượng cô hắn mặc dù là gian thương, nhưng quyết không phải là quân bán nước. Bạch Vân Yên vừa nghe Phượng cô nói xong vội lắc đầu. Không không không, Phượng gia đừng trả lời quá sớm, Phượng gia có biết nam nhân chân chính của Tình Thiên cô nương là ai không? Nàng có nam nhân, chẳng lẽ, nàng lựa chọn rời khỏi hắn, là bởi vì nàng đã có nam nhân khác? Mà nàng vào Tuyết Linh Các làm nghệ nhân lên đài biểu diễn, cũng là vì nam nhân chết tiệt kia? Vừa nghĩ tới đó, lửa giận trong lòng liền bốc lên, ngón tay thon dài bóp chặt chén ngọc nhanh chóng vỡ tan tành, nước trà bên trong chậm rãi chảy xuống mặt bàn. Hoàng Kỳ đứng ở một góc cũng không dám tiến lên dọn dẹp, không ngờ, ra nghe chuyện đó mà tức đến thế. Là ai? Thanh âm Phượng cô lãnh liệt mà hung tợn hỏi han. Ha ha ha, Phượng gia không cần sốt ruột, nếu Bạch Mỗ đã đến đây, tất nhiên sẽ nói cho Phượng gia rốt cuộc nam nhân kia là ai, chỉ cần Phượng gia gật đầu, Bạch Mỗ biết cái gì sẽ nói ra hết. Bạch Vân Yên khẽ cười nói. Vãn Thanh bên này càng thêm kỳ quái, trong lòng phát lạnh. Bạch Vân Yên, xem ra quyết không đơn giản. Nghe hắn nói, chỉ sợ hắn đã thăm dò được bí mật của Ngân Diện, nếu không hắn cũng không dám ở đây nói bừa nói bậy. Còn nữa, hắn là thành viên Hoàng thất Phong Quốc, nếu Phong Quốc đã có ý khai chiến, tất là đã thăm dò điều tra rõ ràng, mà thân phận của Ngân Diện, nếu Hoàng thất đã muốn điều tra thiên ti vạn lũ thế nào chả có chỗ hở. Trong lòng thấp thỏm bất an, nàng thật muốn lao ra nói với Phượng cô quyết không được đáp ứng yêu cầu của Bạch Vân Yên, cấu kết ngoại đảng phản quốc là tội danh thiên cổ. Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến một hai người bọn họ, mà liên quan tới cả quốc gia, liên quan tới lê dân bách tính. Chỉ hy vọng Phượng cô đừng có nhất thời hồ đồ mà đáp ứng. Nhưng nàng cũng biết, nàng đi ra ngoài, cũng chẳng có mấy tác dụng, chỉ sợ lại làm Phượng cô thêm tức giận. Nhưng nàng không ngờ, Phượng cô lại vì chuyện liên quan đến nàng mà nổi giận, thật là làm cho nàng không cách nào giải thích được, mặc dù nàng biết hắn đối với thân phận Tình Thiên vô cùng yêu thích nhưng không nghĩ là thích tới tận mức độ đấy. Đúng lúc này, nghe thấy Phượng cô nói lạnh lùng, Ngũ hoàng tử, xin thứ cho Phượng Mỗ nan tòng mệnh, chuyện này, Phượng cô vô phương đáp ứng. Hắn là Phượng cô, hắn sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai, hơn nữa nếu nàng có nam nhân, hắn cũng không cần nhờ tay kẻ khác, tự hắn sẽ điều tra ra. Sự quyết đoán và kiên quyết của hắn làm lòng Vãn Thanh trùng xuống. Ít nhất âm mưu của Bạch Vân Yên không thành công, như vậy nàng cũng yên tâm. Bạch Vân Yên nghe thấy Phượng cô nói thì biến sắc đứng lên. Phượng cô, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi nghĩ muốn cự tuyệt Phong Quốc là cự tuyệt được sao? Phượng cô lạnh lùng cười một tiếng, gương mặt âm tà bắn ra sát khí. Phượng cô ta chưa bao chịu để người uy hiếp, hơn nữa, từ trước đến giờ ta không thích rượu mời, càng không thích uống. Góc truyện audio.com, rượu phạt điều này ai cũng biết, nói xong lạnh lùng quay đầu, Hoàng Kỳ tiễn khách. Nghe thế, Vãn Thanh mặc dù cực hận Phượng Cô, nhưng cũng thán phục vẻ ngạo nghễ kiên định của hắn, mặc dù con người hắn lãnh khốc vô tình còn gian trá giảo hoạt, nhưng vẫn biết cái gì gọi là đại nghĩa, không vì tiền tài mà bất chấp tất cả. Nghe thấy thanh âm Bạch Vân Yên rời đi, chờ Bạch Vân Yên đi hẳn, Vãn Thanh mới chậm rãi đi ra ngoài, đưa tay định đẩy cửa ra, cửa đã tự mở. Ngoài cửa có một người đang đứng, thân hình cao lớn, một thân hắc y, gương mặt phủ một tầng sương lạnh âm lãnh mà tàn nhẫn, quay lưng về ánh mặt trời, không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng nàng thấy rất rõ ngọn lửa đang rừng rực trong mắt hắn. Vãn Thanh thấy lạnh cả người, nhẹ nhàng cong môi cười, thật thản nhiên, không lộ cảm xúc gì. Phượng gia, nàng đã nghe hết rồi sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, nhìn Vãn Thanh chăm chú. Rất hiển nhiên, Phượng Cô đã phát hiện nàng trốn ở đây từ lâu, thế nên mới ra mở cửa lúc này, nếu để ai bắt gặp nàng trong này, hắn còn che giấu, thì quá là tố cáo bọn họ có quan hệ gì đó. Vì vậy Vãn Thanh gật đầu, nghe hết rồi, lời hắn nói là thật sao? Hắn hỏi, thanh âm lạnh lẽo mà độc ác, hắn hỏi chuyện Bạch Vân Yên nói nàng có nam nhân khác sao? Vì có chút không hiểu được, Vãn Thanh ngước cặp mắt trong veo không gợn sóng lên nhìn hắn. Lại thấy hắn như cuồng phong thổi qua đám lá khô, bóp tay nàng, hung tợn hỏi lại. Có phải hay không? Nghe hắn hỏi với ngữ khí không được thân thiện lắm, Vãn Thanh nhăn mặt nhìn tay hắn đang bóp tay nàng, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như không hiểu hỏi lại. Có thì sao, mà không thì sao, Phượng gia, hai chữ Phượng gia cuối cùng, được nhấn mạnh, lộ vẻ bất mãn. Nàng còn dám hỏi ta có thì sao mà không thì sao a hát. Nàng quả nhiên là không sợ chết. Phượng Cô nghe thế, lửa giận trong lòng bốc lên, mặt chuyển màu xanh mét. Phượng gia, hình như người hơi quá đáng rồi. Vãn Thanh dùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, rồi sau đó, bình tĩnh nói. Nàng còn tức hơn hắn nữa kìa, tay bắt đầu đau, làm nàng cắn chặt răng, nhưng không la nửa câu. Nàng đã không phải Vãn Thanh của một tháng về trước, tùy ý hắn đánh chửi cũng không đáp lại, hiện tại nàng là Tình Thiên cô nương của Tuyết Linh Các. Ta quá đáng, nàng tìm nam nhân khác thì không quá đáng sao? Phượng Cô vừa nghe đã giận dữ, khẩu khí dồn dập. Hắn vốn tưởng rằng vì hắn có lỗi với nàng, làm tổn thương nàng quá nhiều, nàng mới bỏ đi, không thể ngờ, nàng lại vì nam nhân khác mà bỏ hắn ra đi. Nghĩ tới đó, hắn chẳng những vô cùng đau lòng, còn cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn, như thể chuyện của 4 năm về trước lặp lại một lần nữa, lần này là nam nhân nào? Nàng coi trọng kẻ nào? Nam nhân kia có gì hơn hắn, đáng giá để nàng ruồng bỏ hắn, còn vì nam nhân đó mà lên đài biểu diễn? Trong lúc nhất thời, Phượng Cô chỉ nghĩ tới chuyện bị phản bội. Thương tổn 4 năm trước đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Hoàng Kỳ tiễn Bạch Vân Yên đi, vừa đi vào, đã thấy Phượng Cô với dáng vẻ cuồng bạo, lạnh lẽo như ma. Rất ít khi Hoàng Kỳ thấy ra tức giận thành bộ dạng này. Kỳ thật chuyện Tình Thiên có thể là thượng quan Vãn Thanh Hoàng Kỳ cũng biết ít nhiều, nhưng Hoàng Kỳ không có cách nào hiểu được, không có chứng cứ xác đáng, sau ra cứ một mực khẳng định Tình Thiên là thượng quan Vãn Thanh. Chắc đó là điều không thể giải thích. Gocchuyenaudio.com, được của tình cảm, ngẫm lại, nếu đổi lại là Hoàng Kỳ cũng có thể nhận ra ra bất cứ lúc nào. Bởi vì ra đã hòa tan trong sinh mệnh của Hoàng Kỳ. Thượng quan Vãn Thanh cũng đã dung nhập vào trái tim ra, có phải hay không? Đáp án này, có lẽ đã rõ ràng, có điều chưa ai nhận ra. Trong lòng Hoàng Kỳ khẽ đau, chỉ cần có thể ở cạnh ra cả đời, Hoàng Kỳ cũng thỏa mãn rồi. Đã như vậy, Hoàng Kỳ hy vọng gia sẽ vui vẻ, không hy vọng thượng quan Vãn Thanh phản bội gia, bởi vì, gia hận nhất là bị phản bội, lúc đó hắn sẽ giận đến mất hết lý trí. Hoàng Kỳ hy vọng thượng quan Vãn Thanh có thể thuận theo gia, nhường nhịn gia, bớt lời đi một chút. Phượng gia, ngươi nói lời này có ý gì? Vãn Thanh tức giận hỏi, hắn coi nàng là loại người gì, cái gì gọi là tìm nam nhân? Rõ ràng là hắn đang vũ nhục nàng. Có ý gì, nàng còn không hiểu, nữ nhân quả nhiên ai cũng đê tiện. Trong mắt của hắn nỗi đau ẩn sau sự khinh thường, không dễ phát hiện chút nào. Ngươi, Vãn Thanh giận dữ, giơ tay về phía hắn, lại bị hắn bắt được. Nàng còn dám đánh ta, nàng nghĩ nàng là ai? Phượng Cô lạnh lùng rít lên, vẻ mặt tàn khốc, đừng nghĩ chỉ có tim nàng đau, tim hắn còn đau hơn nàng. Vãn Thanh đang giận dữ đột nhiên cười, nụ cười ta mang theo rất nhiều hận, rồi sau đó nũng nịu nói. Phượng gia ta rất không rõ, Tình Thiên ta nếu có nam nhân khác cũng sẽ không ngại nói với Phượng gia nếu thấy không vui, đuổi Tình Thiên ra khỏi Phượng Vũ Sơn Trang là được. Cần gì phải làm thế này? Được lắm, rốt cuộc nàng cũng thừa nhận nàng có nam nhân khác, đôi mắt lạnh lẽo của Phượng Cô nhìn Vãn Thanh chăm chú, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt hắn làm ai cũng phải run rẩy. Nhưng Vãn Thanh không chút sợ hãi, ngược lại càng cười ngọt ngào hơn. Không sai, đúng là ta có nam nhân khác. Nhìn bộ dáng phẫn hận của hắn, trong lòng của nàng, đột nhiên có khoái cảm của tàn nhẫn. Kẻ tàn nhẫn này, hết lần này tới lần khác sợ hãi bị người phản bội, để hắn nếm nỗi đau bị người khác phản bội, ha ha, coi như là báo vài mối thù nho nhỏ của nàng. Là ai? Mắt phượng cô lóe hàn quang, nhưng vẫn chưa dùng sức. Dù hắn đang nổi giận, nhưng lần này lại có chút lưu tình. Là ai? Hình như, không liên quan tới phượng gia. Vãn Thanh cũng cười một tiếng, thoảng như gió, nhẹ như mây, mắt không thèm nhìn phượng cô lấy một cái, chỉ nói một cách thản nhiên. Nhưng nàng đã đánh giá thấp tính tàn nhẫn ác độc của phượng cô. Nàng muốn nhìn Song Nhi phải chết không? Phượng cô nghe xong lời nàng nói, trong mắt bắn ra những tia lợi hại tàn nhẫn, rồi sau đó thanh âm chậm xuống, tàn khốc gần từng chữ. Hắn muốn xem nàng còn giả vờ được đến lúc nào. Trái tim Vãn Thanh chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh, lúc này nếu để hắn khẳng định nàng là Vãn Thanh, chỉ sợ Song Nhi càng nguy hiểm, chẳng bằng bình tĩnh đối phó với hắn. Tình Thiên không hiểu phượng gia đang nói gì. Nàng vẫn còn muốn giả vờ. Phượng cô đột nhiên dí gương mặt tuấn tú vào sát mặt nàng, nói từng câu từng chữ. Nàng không biết Song Nhi là ai sao? Tốt lắm, ta sẽ để nàng nhìn xem một người bị lăng trì thành nghìn mảnh có cái cảm giác gì. Hắn vừa nói vừa kéo tay Vãn Thanh, mạnh mẽ bước đi, không để ý tới Vãn Thanh lảo đảo suýt nữa thì ngã, chỉ phẫn nộ kéo nàng ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Nàng không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ lăng trì Song Nhi, nam nhân này, vô tình vô huyết, có chuyện gì mà hắn không làm được. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mà Song Nhi, trong lúc nhất thời, nàng bị rối loạn. Bạch Vân Yên đột nhiên tới nói chuyện với hắn, làm nàng trở tay không kịp. Phượng cô, ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Vãn Thanh bị hắn lôi đi, không kiềm chế được cơn tức, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Nhưng có rằng thế nào, cũng không rằng được ra khỏi tay hắn, hắn dùng rất nhiều lực làm nàng đau vô cùng. Ta nhất định là điên rồi, bị nàng bức đến phát điên rồi. Phượng cô cuồng bạo hung hăng nói, vẻ mặt đầy mùi cuồng phong bạo vũ, phủ kín mây đen, khiến không ai dám tới gần hắn. Ta bức ngươi phát điên, phượng gia đừng nói cái kiểu mà không ai hiểu nổi như thế. Mặc kệ là gì, trước tiên cứ buông ta ra rồi từ từ nói tiếp. Vãn Thanh vội vàng nói, cố gắng giằng tay lại. Phượng cô nghe xong, cũng buông tay nàng, dùng đôi phượng nhãn thô bạo nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Muốn nói cái gì, nàng nói trước đi, sắc mặt phượng cô không chút uất ức. Tình Thiên cảm thấy phượng gia đang hiểu lầm cái gì đó, nếu muốn kết tội cũng nên cấp cho Tình Thiên một lý do chứ. Ánh mắt của nàng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, vững vàng nói. Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm suy tính xem phải đối phó thế nào, con người phượng cô lãnh khốc quyết không thể lấy cương đối cương, chưa nói tới năng lực của hắn, lúc này nàng đang ở trong địa bàn của hắn, nếu định hạ độc cũng không thể thuận lợi thoát thân. Vì vậy sắc mặt chuyển, hòa hoãn vài phần, nàng còn muốn giả vờ đến lúc nào? Hắn quay sang nàng quát to, ta không giả vờ, ta chính là Tình Thiên, phượng gia nói ta giả vờ, tại sao ta lại phải giả vờ? Ta không phải là ta thì còn có thể là ai? Nàng nói một cách rất hợp tình hợp lý, thanh thế đoạt người. Nhìn bộ dạng kiên định của nàng, phượng cô cũng bị dọa một phen, rất nhanh sau đó ánh mắt còn lạnh lẽo hơn trước. Được xem ra nam nhân kia khiến nàng mê muội đến mất hồn rồi, dĩ nhiên lại đến mức sống chết cũng không chịu nhận phu quân của mình. Tốt lắm, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại hai chữ tốt lắm, đột nhiên chuyển sắc mặt rồi sau đó dùng cặp phượng nhãn sáng quắc nhìn nàng, trong khi nàng còn chưa ý thức được chuyện gì, hắn chợt nói. Nàng quên mùi vị của phu quân nàng rồi, để ta nhắc nàng nhớ lại. Vừa nói xong, nụ hôn nóng bỏng như bài sơn đảo hải liền tập kích nàng. Vãn Thanh nhất thời sững sờ, mặt đỏ bừng, là giận, là hận. Hắn, nhất định phải đối xử với nàng như vậy thì mới vừa lòng sao? Đột nhiên Vãn Thanh bất chấp tất cả, lúc hắn đưa lưỡi vào, nàng nhẹ nhàng cắn đứt độc dấu trong răng, vị tanh và ngấy của độc dược tràn ngập khoang miệng, nàng cảm thấy như mê man đi. Loại độc chất này, là loại độc hết sức ngang ngược ẩn vào trong răng, là để tự cứu bản thân lúc nguy cấp. Không khiến người ta tử vong, chỉ khiến người ta mê man, đương nhiên, nếu không uống thuốc giải trong vòng 10 canh giờ, người đó sẽ chết. Vốn dĩ nàng không muốn dùng độc nhưng hắn gây sự trước, bảo nàng nhịn đi kiểu gì. Trước kia đã chịu đựng nhiều như vậy, nàng không muốn phải chịu đựng hắn thêm một lần nữa. Phượng cô đột nhiên cảm nhận được mùi vị tanh ngấy, vội rời môi ra, nhưng lại phát hiện ra độc đã tràn ngập quá nửa khoang miệng, hơn nữa cảm giác mê man này bắt đầu lan ra tứ chi. Hắn không giận ngược lại còn cười, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn, rồi sau đó nhẹ nhàng nói. Hạ độc được lắm, gocchuyenaudio.com, muốn chết chúng ta cùng chết, ha ha. vừa nói vừa hôn lên môi Vãn Thanh lần nữa, nụ hôn mang theo sự cuồng dã như thể đây là nụ hôn cuối cùng, hắn chậm rãi nói một cách ngang ngược. Muốn chết thì cả hai ta chỉ có thể cùng triền miên đến chết. Trái tim Vãn Thanh run lên, đột nhiên không biết lấy sức ở đâu, hắn căn bản là không kịp đề phòng, bị nàng đẩy ra, Vãn Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn nói. Ta chết cũng sẽ không chết cùng một chỗ với ngươi. Vừa nói vừa quay người định chạy, nhưng độc bắt đầu phát tác toàn thân vô lực chưa chạy được hai bước đã lảo đảo ngã xuống đất. Cứ tưởng rằng sẽ ngã thật đau, ai ngờ lại được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Phượng cô thấy nàng té xuống, ánh mắt căng thẳng, trong lòng chấn động, chạy lên trước ôm cổ nàng, nhìn nàng ngã sấp xuống, hắn lo lắng đến mức tim cũng muốn ngừng đập. Đến lúc này hắn mới biết nguyên lai, hắn thật sự là cực kỳ yêu nàng, đầu của hắn, nhẹ nhàng vùi vào gáy nàng, thanh âm luôn âm ngoan mà tàn lệ đột nhiên mềm nhũn, giống như trẻ con, hắn chậm rãi nỉ non bên gáy nàng. Đừng làm loạn, để hai ta lẳng lặng ở chung một chỗ sau này, ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy nữa. Trái tim hắn, đột nhiên rõ ràng một điều gì đó. Hắn biết hắn không thể không có nàng. Hắn đột nhiên cảm giác được dường như hắn không có quyền trách nàng, chính hắn đã đẩy nàng khỏi vòng tay mình. Nghĩ đến đây, hắn hạ một quyết tâm, thanh âm kia ôn nhu như nước mang theo sự đơn độc tinh khiết vô tội yếu ớt của trẻ thơ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra những lời đó được thốt ra từ miệng Phượng cô. Hắn kẻ lãnh khốc vô tình, chỉ biết dùng bạo lực chinh phục tất cả, tại sao lại đột nhiên trở nên dịu dàng, còn nữa, hắn kiêu ngạo như thế, làm sao có thể nói ra những lời yếu ớt đó. Vãn Thanh chỉ cảm thấy càng lúc càng mê man, nguyên lai nàng vẫn chưa hiểu hết thứ độc dược này, nguyên lai độc dược này không chỉ khiến người ta mê man, còn khiến người ta gặp ảo giác. Nếu không phải gặp ảo giác, nàng làm sao lại nghe được Phượng cô nói những lời đó với giọng điệu dịu dàng đấy. Thật quá kỳ quái, đầu càng lúc càng đau, độc dược này còn khiến người ta mất thần trí sao? Nhưng, nàng đã tự cắn một viên thuốc giải, tại sao mí mắt lại nặng như vậy, khiến nàng không mở được mắt, rốt cục dần dần không chống đỡ được, mất đi toàn bộ chi giác. Trong tiếng đàn trong trẻo êm tai, nàng chậm rãi tỉnh lại, nhìn đỉnh màn màu lam nhạt, đầu óc hơi hoảng. Nàng dĩ nhiên lại có cảm giác không biết mình đang ở đâu. Nhìn theo hướng của tiếng đàn, sau bức rèm che thấy một nam nhân mặc hắc y như mực, 10 ngón tay thon dài hữu lực nhẹ lướt trên một cây đàn màu trắng như tuyết, hắc bạch tương phối, vô cùng nổi bật. Tiếng đàn của hắn, trong veo như nước, lãnh liệt mà thuần khiết, làm cho người nghe cũng thấy thoải mái. Cầm kỹ của hắn không tệ chút nào, rất dễ nghe, rất dễ nghe. Nhìn mặt hắn, long mi phượng nhãn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Lộ ra sự cao ngạo thản nhiên, cầm hắn, góc cạnh rõ ràng, tinh xảo, đẹp đẽ như điêu khắc. Diện mạo của hắn, vô cùng đẹp mắt tuấn mỹ mà khuynh nhiên lãnh ngạo. Nói là khuynh quốc chi tư cũng không quá đáng, nhưng hắn là nam nhân, dùng mấy chữ khuynh quốc chi tư hình như không được thỏa đáng lắm. Hắn thoạt nhìn rất quen, nhưng rốt cuộc hắn là ai chứ? Nàng lại không nghĩ ra cái gì, hơn nữa, không hiểu sao trong. gocchuyenaudio.com Đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, ngay cả chuyện bản thân là ai cũng quên luôn, trong lòng chỉ có sự kinh hoàng bất lực, ánh mắt đưa nhìn bốn phía, vẫn chẳng tìm thấy chút ký ức nào. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, công tử, vừa dò xét vừa hỏi. Nam tử chậm rãi quay đầu, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười tuyệt đẹp như muốn khuynh đảo chúng sinh, tiếng đàn ngừng lại, hắn chậm rãi đi về phía nàng. Tỉnh rồi sao, thanh âm dịu dàng mà đa tình, làm nàng hơi hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Tỉnh rồi, hắn gật đầu cười một tiếng, không nói gì, xoay người đến bên bàn tỉ mỉ rót một chén nước đưa cho nàng. Lúc mới tỉnh thì không cảm thấy gì, lúc này nhìn chén nước mới phát giác bản thân đúng là rất khát, vì vậy nhìn hắn một cái, rồi mới nhận chén nước uống một hơi cạn chén, sau đó định ngồi dậy trả chén lại chỗ cũ. Hắn đưa tay cầm chén từ tay nàng, rồi sau đó nói. Muốn uống nữa sao, thanh âm kia, động tác kia cưng chiều như nước, làm nàng thấy mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì không đúng, bất quá, cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu. Không cần uống nữa, hắn để cái chén xuống, rồi sau đó ngồi xuống giường cạnh nàng. Nàng rốt cục nhẹ nhàng mở miệng hỏi, xin hỏi công tử, đây là nơi nào, công tử là người phương nào? Ta là người phương nào? Chúng ta có quan hệ gì? Tại sao ta lại nằm ở đây, hơn nữa, tại sao cái gì ta cũng không nhớ được? Mắt Phượng cô hiện ý cười, nhưng vẫn không để người ta nắm bắt cái gì, Vãn Thanh mặc dù mất trí nhớ, nhưng sự chấn định cùng tự nhiên, thì không kém xưa chút nào. Thấy nàng tỉnh lại mà không chút bối rối, chỉ dùng sự bình tĩnh quan sát chung quanh, dù hỏi cũng rất khách khí, chỉ hỏi những điều nên hỏi. Đối với việc hắn cho nàng uống thuốc mất trí nhớ, tương lai nàng khôi phục trí nhớ có lẽ sẽ hận hắn, nhưng hắn không hề hối hận. Hắn không muốn nhìn nàng có nam nhân khác, nhìn nàng ở trong vòng tay của nam nhân khác. Nàng là của hắn, nàng chỉ có thể là thê của hắn, nữ nhân của hắn. Có lẽ trước kia hắn đối xử với nàng đúng là quá đáng, khiến người khác phải phẫn nộ, nhưng hắn nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại bồi thường cho nàng thật tốt. Hắn nhẹ nhàng ngồi sát vào nàng, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Đột nhiên bị hắn ôm lấy, toàn thân nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng không có nổi nửa điểm quen thuộc khi hắn ôm, nhưng hắn hành động nhanh quá, nàng nghĩ chuyện giữa hai người chắc không đơn giản, chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt một chút, rồi sau đó không cự tuyệt nữa. Chợt nghe thấy hắn chậm rãi nói, tên ta là Phượng Cô, tên nàng là Thượng Quan Vãn Thanh, nàng là thiếp của ta, là thiếp mà ta yêu thương sủng ái nhất, nơi này là Phượng Vũ Cửu Thiên Sơn Trang, là nhà của hai ta, ngày trước nàng ra ngoài du ngoạn, gặp kẻ xấu bắt cóc đầu bị thương, cho nên bị mất trí nhớ. Tên hắn là Phượng Cô, tên nàng là Thượng Quan Vãn Thanh, nàng là thiếp của hắn. Nghe đến chữ thiếp, trong lòng nàng thấy cực kỳ không thoải mái, mặc dù không nhớ được nguyên cớ vì sao, nhưng nàng quyết không phải loại người tùy ý làm thiếp cho người, mặc dù nàng không có trí nhớ, nhưng đối với chuyện làm thiếp nàng vẫn rất để ý. Vì vậy, nàng ngẩng đầu hỏi hắn, tại sao ta lại trở thành thiếp của người? Không ngờ Vãn Thanh đột nhiên hỏi câu này, Phượng Cô có chút sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn là người thông minh, tất nhiên có thể đoán ra nguyên nhân vì sao, vì vậy. gocchuyenaudio.com nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì nàng yêu ta, nàng yêu hắn, không biết vì sao, nghe câu trả lời đấy, Vãn Thanh chỉ cảm thấy rất giả dối, nếu nàng yêu hắn, vì sao khi nhìn hắn, trừ cảm giác quen thuộc còn có một chút phản cảm không nói thành lời, không cảm thấy chút tình cảm yêu thương nào. Trong lòng hoài nghi, nhìn hắn, nàng phát hiện, nam tử này, quyết không dịu dàng hiền lành như những gì hắn đang thể hiện ngoài mặt, mắt của hắn, chợt lóe lên tia sáng khôn khéo. Cái này nàng nhìn ra rất rõ ràng. Nàng cũng biết hắn không nói sự thật với nàng, dù cho nàng có hỏi nữa, hắn cũng sẽ không nói ra, vậy thì thà rằng đừng hỏi còn hơn. Nàng chỉ mất trí nhớ, chứ không mất năng lực phán đoán. Vì vậy chỉ thầm đặt một dấu chấm hỏi to tướng trong lòng, không mở miệng, nhẹ nhàng di chuyển thân thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Thấy trên mặt hắn có vài phần không hài lòng, vì vậy nàng vội vàng nói. Thỉnh phu quân thứ lỗi, đối với chuyện trước kia ta thật là một chút ấn tượng cũng không có, không thể nhớ được bất cứ điều gì. Ta nghĩ tạm thời, chúng ta không cần quá mức thân mật, lúc này lòng ta hoàn toàn trống rỗng, không có cảm giác an toàn, chờ một thời gian cho ta quen, có được không? Nghe lời nàng nói, Phượng Cô cảm thấy hơi chua xót, xem ra, dù cho nàng mất trí nhớ, vẫn không chịu đón nhận hắn. Nhưng hắn hiểu, không thể ép nàng quá nhanh, chỉ có thể để nàng thích ứng một cách từ từ. Sau này còn nhiều thời gian, hắn tự tin sẽ khiến nàng yêu hắn. Vì vậy hắn gật đầu một cách thề thiếp, được nàng nói thế nào thì làm như thế. Tạm thời chúng ta không cần làm chuyện vợ chồng thân mật, chỉ như bằng hữu bình thường ở chung nhà thôi. Nghe hắn nói thẳng chuyện vợ chồng thân mật như vậy, mặt nàng đỏ ửng lên, ánh mắt lóe lóe, gật đầu nói nhỏ. Cảm ơn phu quân thông cảm, thiếp thân cảm kích vạn phần. Sau này đừng nói khách sáo như vậy, chúng ta là vợ chồng, không phải bằng hữu, khách sáo làm gì, không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần nàng muốn thế nào ta sẽ làm như thế, toàn bộ đều theo ý của nàng. Phượng Cô nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không ngờ hắn thề thiếp như vậy, trái tim Vãn Thanh cảm thấy được an ủi. Nàng nghĩ thầm, dường như nàng đã mất đi quá nhiều ký ức. Nhưng nàng cảm thấy rất khó hiểu, nam nhân tốt như vậy, vì sao nàng chẳng có nổi nửa phần trí nhớ về hắn. Chẳng lẽ thật sự có thể quên hết hoàn toàn sao? Cảm ơn phu quân, nàng cười yếu ớt nói. Phượng Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mũi của nàng, nói nhỏ. Nói đừng khách sáo mà, hành động thân mật như thế, làm mặt nàng đỏ rực lên, không giống người khác nhăn nhó làm bộ làm tịch, nàng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hành động thân mật của hắn, nàng cảm giác vô phương thích ứng, thậm chí cảm thấy có chút phản cảm, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rất sâu sắc. Vì vậy chuyển đề tài. Phu quân đánh đàn rất hay, nàng thích nghe sao, hắn hỏi, Vãn Thanh gật đầu, đúng vậy, nàng rất thích nghe, hình như bản thân nàng đánh đàn cũng không tệ. Thanh Nhi đánh đàn còn dễ nghe hơn, Thanh Nhi không nhớ rồi, Thanh Nhi là tài nữ Vân Quốc cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không gì không giỏi, tài đánh đàn tuyệt vời phối hợp với giọng hát thánh thót đủ để khuynh đảo chúng sinh. Phượng Cô cười nói, đôi mắt nhìn Vãn Thanh chăm chú. Thanh Nhi, sau khi nghe xong, Vãn Thanh đột nhiên lặp lại hai chữ đó. Làm sao vậy? Hắn hỏi, hơi khó hiểu tại sao nàng lại lặp lại hai từ đó, mặc dù từ trước tới. gocchuyenaudio.com, giờ hắn chưa bao giờ gọi nàng thân mật như thế, nhưng nàng đã mất trí nhớ rồi, không lẽ vẫn nhớ được điều đó? Không có gì, chỉ cảm thấy hai tiếng Thanh Nhi này nghe rất thân thiết. Vãn Thanh nhẹ nhàng trả lời, hai tiếng thanh nhi này, đích thực là cho nàng cảm giác vô cùng thân thiết, chỉ là xưng hô thân mật sao lại có hiệu quả lớn thế. Nàng nào có biết trước kia có một nam tử với nụ cười rạng rỡ như mặt trời chính ngọ từng một mực ngọt ngào dịu dàng gọi nàng như thế. Hắn còn nói, thanh nhi, là cách gọi của riêng hắn. Thân thiết, không biết vì sao, Phượng cô không nghĩ thế, thanh nhi có phải là nam nhân đã khiến nàng rời khỏi hắn, làm nghệ nhân lên đài biểu diễn gọi nàng như thế. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt khó khăn lắm mới bình hoãn một chút lại bắt đầu khó coi, đôi mắt Tà Tứ lộ vẻ hờn giận không vui. Vừa nghĩ tới chuyện nam nhân kia từng chạm vào nàng, từng có được sự dịu dàng mà hắn chưa từng được hưởng, trong tim của hắn, liền tràn đầy sự giận dữ, chỉ hận không được một chưởng đánh chết nam nhân kia ngay lập tức. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ tự tay đánh gục nam nhân kia. Chỉ có điều những tên thị vệ này thật quá vô dụng, tra xét đã 3 ngày, vẫn không tra ra chút tin tức gì. Hắn không tin, nam nhân kia có thể bay lên trời hay chui xuống đất làm hắn tra không ra. Vãn Thanh cảm thấy tâm tình Phượng cô biến hóa, nhẹ nhàng nhìn hắn. Người làm sao vậy, có phải người có tâm sự gì không? Kỳ thật điều nàng thật sự muốn hỏi là, hắn nghĩ tới chuyện gì mà có vẻ bực tức vậy, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu dịu dàng khi nãy đều bị hất qua cửa sổ giáo chọi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mặc dù hắn nói trước đây quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết nhưng mà nàng chẳng hề có cảm giác đấy, không biết có phải nàng nghĩ ngợi hơi quá không, nhưng nàng cảm thấy giữa nàng và hắn có những cơn sóng ngầm dữ dội. Không có việc gì, Phượng cô thản nhiên nói, giữa đôi lông mày là vài tia tức giận. Chỉ trong tích tắc hắn lại hồi phục vẻ mặt dịu dàng. Có đói bụng không, muốn ăn cái gì không? Ta bảo phòng bếp làm đồ ăn, nàng đã ngủ suốt 3 ngày, cần ăn chút gì đó. Vãn Thanh nhìn hắn thay đổi vẻ mặt nhanh như trong chóng, có chút ngạc nhiên mắc cười, thật không rõ, hắn làm thế nào mà nhanh vậy, làm cho người ta phải bật cười. Nhưng nàng không dám cười thật bởi vì trong lòng có một thanh âm nhắc nhở nàng, không thể chọc giận hắn. Ta không muốn ăn, vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn suy yếu, nàng không muốn ăn uống cái gì, có ăn cũng không vô. Không ăn sao được, hắn vừa nói vừa không để ý đến ý kiến của Vãn Thanh, trực tiếp gọi Hoàng Kỳ đang đứng ngoài cửa, lập tức người hầu bê hơn 10 bát cháo loãng khác nhau vào. Vãn Thanh chỉ là có chút tức cười nhìn hắn, nàng chưa bao giờ biết trên đời này lại có người ngang ngược bá đạo như vậy, nếu đã quyết xong, còn hỏi nàng làm gì, hỏi nàng, lại không nghe ý kiến của nàng, không thèm hỏi thêm câu thứ hai, con người này thật là. Nhìn ánh mắt của nàng, hắn vẫn rất tự nhiên, ngồi xuống, rồi sau đó nói. Thân thể của nàng suy yếu như vậy, không thể chỉ dựa vào thuốc bổ, cần ăn nhiều một chút, nhất là thịt cá, mới có thể khỏe mạnh hơn. Ân, nàng vốn không phải người hay so đo, chỉ lạnh nhạt gật đầu, cười yếu ớt không nói cái gì, nàng tự biết hắn làm thế cũng chỉ vì quan tâm nàng. Nhưng rốt cuộc giữa hắn và nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn và nàng có quan hệ thế nào? Mặc cho, gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra, càng nghĩ càng đau đầu, vì vậy không dám nghĩ nữa, chỉ hy vọng có thể mau chóng điều dưỡng cho thân thể tốt lên, khôi phục trí nhớ. Cách chương.